Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 431, chương 432, trưởng khống cấp tầng 9 đao đạo. Thất tinh cấp đại đế sơ kỳ. Bây giờ Cố Thành là trưởng khống cấp tầng 6 đao đạo cảnh giới. Dạng này đao đạo cảnh giới đã là rất cao. Nhưng mà kèm theo bây giờ Cố Thành thực lực không ngừng tại đột phá. Trưởng khống cấp tầng 6 đao đạo cũng là dần dần có chút theo không kịp bộ pháp. Trừ phi, trưởng khống cấp đao đạo lại đột phá một chút mới được. Chợt, Cố Thành chính là quyết định. Lĩnh hội trưởng khống cấp đao đạo. Muốn lĩnh hội trưởng khống cấp đao đạo. Đây cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Chợt, Cố Thành chính là lần thứ hai nghĩ tới thánh đao bí cảnh. Không hề nghi ngờ. Thánh đao bí cảnh tuyệt đối là một cái so sánh lĩnh hội đao đạo phi thường có lợi địa phương. Sau đó, Cố Thành chính là đi tới đại đế thần cung không gian ảo. Đầu tiên là dò xét một chút thánh đao bí cảnh mở ra tình huống. Tại biết rõ, thánh đao bí cảnh đã mở ra về sau. Cố Thành hơi có vẻ kích động lên. Sau đó chính là mua khoảng chừng thời gian nửa năm thánh đao bí cảnh danh ngạch. Tổng cộng hao tốn 600 tích phân. Loại này tích phân cho dù là bình thường lục tinh cấp đại đế đều sẽ chần chờ một lần. Nhưng là Cố Thành không chút do dự liền mua. Ngày thứ hai, Cố Thành chính là lái tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu. Hướng thánh đao bí cảnh phương hướng đi trước. Bá, rất nhanh, trong vòng một canh giờ, Cố Thành liền đi tới thánh đao bí cảnh. Làm Cố Thành đi tới thánh đao bí cảnh về sau. Chung quanh một chút hệ ngân hà đại đế đều rối rít giật mình. Mau nhìn, lại là hệ ngân hà đệ nhất đại đế Cố Thành đại đế. Có người cả kinh kêu lên. Sau đó đông đảo hệ ngân hà đại đế đều rối rít cung kính ôm quyền. Khác miệng một lời mở miệng. Bái kiến Cố Thành đại đế. Bái kiến Cố Thành đại đế. Chúng ta bái kiến Cố Thành đại đế. Cố Thành gật gật đầu. Không có trả lời. Chợt lập tức hướng về thánh đao bí cảnh phía lối vào bay đi. Mà nhìn thấy Cố Thành rời đi nơi này. Lúc này đám người nhao nhao mở miệng nghị luận. Cái kia thế mà thực sự là Cố Thành đại đế. Không nghĩ tới Cố Thành đại đế cũng tới đến thánh đao bí cảnh. Chúng ta thực may mắn a, đúng vậy a. Cố Thành đại đế luôn luôn cũng là thâm cư không ra ngoài. Bình thường muốn gặp thứ nhất mặt cũng là hết sức khó khăn. Không nghĩ tới, ở nơi này dưới tình huống, chúng ta lại là có thể thấy được Cố Thành đại đế. Chung quanh đông đảo đại đế nhao nhao nghị luận, mở miệng nói, phải biết lấy bây giờ Cố Thành danh khí. Tại hệ ngân hà bên trong, vị nào đại đế cũng sẽ không nhận biết. Xem như hệ ngân hà đệ nhất đại đế thân phận, lại thêm Cố Thành luôn luôn sẽ không ở trước công chúng phía dưới xuất hiện. Sẽ rất ít có người có thể chân chính nhìn thấy Cố Thành. Bởi vậy, coi hắn một lúc xuất hiện, tuyệt đại bộ phận đại đế đều sẽ nhao nhao cảm giác được hết sức tò mò. Mà lúc này, Cố Thành đám người rời đi, đã tới thánh đao bí cảnh cửa vào. Chợt thân hình khẽ động, chính là xuyên qua cửa vào, đi tới thánh đao bí cảnh bên trong. Bá, Cố Thành mở mắt xem xét. Chính là nhìn thấy trên quảng trường một đạo to lớn đao đạo pho tượng tượng đá ngật đứng ở nơi này. Một cỗ vô hình cường đại đao đạo chi lực tràn ngập mà mở. Tựa hồ muốn toàn bộ thương khung bị rạch rách. Lúc này, cái này thánh đao bí cảnh bên trong. Đã có không ít người lại tới đây lĩnh hội đao kỹ. Nhất là thánh đao bí cảnh trung tâm nhất chỗ. Lại có một vị tinh hà cấp đại năng xếp bằng ở nơi đây. Yên lặng lĩnh hội đao kỹ. Chợt, Cố Thành yên lặng tìm một cái so sánh vắng vẻ vị trí. Sau đó bắt đầu tìm hiểu đao đạo đến. Áo nghĩa cấp ngộ tính thiên phú. Mở ra, Cố Thành thấp giọng mở miệng nói. Lập tức, giữa thiên địa từng sợi kinh người đao đạo áo nghĩa liền nhanh chóng vọt tới. Tại ngộ tính thiên phú tăng phúc phía dưới. Cố Thành lĩnh hội tốc độ tăng lên thật nhanh. Lĩnh hội sau một hồi. Cố Thành mở mắt ra. Áo nghĩa cấp ngộ tính thiên phú quả nhiên cường đại, ngộ tính tăng lên về sau. Bây giờ ta lĩnh hội đao đạo tăng phúc tốc độ lại đã đạt tới mấy chục lần. Chợt, Cố Thành lại bắt đầu sử dụng áo nghĩa cấp thời gian thiên phú thời gian gia tốc. Này thời gian gia tốc có được 100 lần tăng phúc tốc độ. Tại Cố Thành tăng phúc phía dưới. Rất nhanh Cố Thành liền đem đao đạo áo nghĩa lĩnh hội tăng lên tới một loại 10 điểm khủng bố cấp. Độ. Rất nhanh. Một ngày ngày trôi qua. Nguyên bản Cố Thành có được trưởng khống cảnh tầng 6 đao đạo. Bây giờ tại thánh đao bí cảnh lĩnh hội phía dưới. Không ngừng đi lên leo lên. Ngày thứ 10 thời điểm. Cố Thành đao đạo đi tới tầng 6-4. Ngày thứ 20 thời điểm. Cố Thành đao đạo đi tới tầng 6-7. Sau một tháng. Cố Thành đao đạo đi tới tầng 6-9 cảnh giới. Lại nửa tháng trôi qua. Cố Thành đao đạo rốt cục đột phá tầng 6-9. Đạt đến tầng 7-1 cảnh giới. Trong nháy mắt. Lại là đi qua một tháng. Cố Thành đao đạo lại đột phá tiếp. Đi tới tầng 7-4 cảnh giới. Mà lúc này. Cố Thành đi tới thánh đao bí cảnh đã trọn vẹn 2 tháng rưỡi. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Cố Thành không ngừng lĩnh hội. 4 tháng về sau. Cố Thành đột phá trưởng khống cảnh đao đạo tầng thứ 8. Mà liền tại Cố Thành đem đao đạo đột phá đến trưởng khống cảnh tầng thứ 8 thời điểm. Bỗng nhiên trong cơ thể hắn vô tận linh khí lấp lóe. Giờ khắc này. Cố Thành thực lực trực tiếp vượt qua lục tinh cấp đại đế tầng cuối cùng cửa ải. Trực tiếp đột phá đến thất tinh cấp đại đế. Đột phá đến thất tinh cấp đại đế về sau. Cố Thành hao tốn 2 ngày thời gian. Lợi dụng một chút tài nguyên tu luyện đồng tiến được luyện hóa. Rốt cục đem thất tinh cấp đại đế thực lực vững chắc xuống. Rốt cục đột phá đến thất tinh cấp tuyệt thế đại đế. Thực lực của ta so trước kia càng cường đại rồi một chút. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Lúc này, hắn có thể đủ cảm giác được trong cơ thể mình không ngừng linh khí. Công kích, phòng ngự, cùng tốc độ đều xa xa không phải lúc trước đủ khả năng so sánh. Lục tinh cấp tuyệt thế đại đế cùng thất tinh cấp tuyệt thế đại đế. Mặc dù chỉ thua kém nhất tinh, nhưng lại hoàn toàn chính là hai loại cấp độ A. Mà lúc này, khoảng cách thánh đao bí cảnh đóng lại, còn có 2 tháng. Thời gian 2 tháng này, Cố Thành chuẩn bị tiếp tục tham ngộ đao đạo. Vù vù, rốt cục tại áo nghĩa cấp ngộ tính thiên phú. Cùng áo nghĩa cấp thời gian thiên phú dưới tác dụng. Cố Thành đao đạo tu vi lần thứ 2 không ngừng tiến hành dâng lên. Rất nhanh, từng ngày đi qua, 2 tháng nháy mắt trôi qua. Một ngày này, vừa vặn đến cuối cùng một ngày. Lúc này, Cố Thành đang không ngừng tiến hành đột phá. Trưởng khống cấp đao đạo tầng thứ 9. Phá cho ta. Cố Thành trong lòng thấp giọng mở miệng nói. Tại trong 2 tháng này. Cố Thành không ngừng tiến hành luyện hóa đột phá bên trong. Lúc này. Đã tới trưởng khống cấp đao đạo tầng 8 đỉnh điểm. Chỉ kém một tia liền bước vào tầng thứ 9 đao đạo bên trong. Oanh. Tại Cố Thành không ngừng lĩnh hội phía dưới. Rốt cục. Cuối cùng một tia đao đạo áo nghĩa bị bổ đủ. Tiếp theo, Cố Thành lập tức bước vào trưởng khống cấp đao đạo trong tầng thứ 9. Đột phá đến trưởng khống cấp đao đạo tầng thứ 9. Bây giờ Cố Thành có thể luyện cao cấp hơn đao kỹ. Đang nắm trong tay cấp đao kỹ chi bên trên. Chính là cấp độ truyền kỳ đao kỹ. Lúc này Cố Thành đã hoàn toàn có thể đem cấp độ truyền kỳ đao kỹ tu luyện tới cấp bậc nhập môn. Cố Thành biết rõ. Bản thân sở dĩ có thể ở nửa năm này bên trong đem đao đạo. Lĩnh hội đến trưởng khống cấp tầng thứ 9. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bởi vì phục dụng thất tinh cấp hỏa thần thảo. Từ đó thu hoạch được áo nghĩa cấp ngộ tính thiên phú. Bạn đang thất tinh. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.